Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 786, trang 786. Lại có nhiều như vậy. Phương Tiêm Vân thấy kia quân nhân trong tay cầm thỉnh chiến thư, trong lòng cũng không khỏi dần dần nôn nóng lên. Trong khoảng thời gian này tới nay, Áo Lai đế quốc đám kia người giống như là thấy vải đỏ nghiêu giống nhau, liều mạng muốn công chiếm Tảng Sáng. Đám kia ngu xuẩn, bọn họ cái gì cũng đều không hiểu. Bọn họ bên trong như cũ có rất nhiều người làm, chỉ cần đi tới là có thể đủ xưng bá toàn bộ thế giới mộng đẹp. Nhưng mà đối với Phương Tiêm Vân loại này hàng năm ở trên chiến trường người mà nói, hắn rõ ràng ngửi được một tia cùng dĩ vãng không giống nhau hơi thở. Trước mắt Tảng Sáng thật sự cùng những người khác giống nhau, là bọn họ có thể tùy ý đánh bại sao? Hiện giờ Áo Lai đế quốc thoạt nhìn đã là tới trong lịch sử nhất cường thịnh thời điểm, chính là không biết vì sao, Phương Tiêm Vân trong lòng luôn là có một tia bất an. Loại này bất an, tựa hồ là theo Tảng Sáng bắt đầu ở càng ngày càng nhiều người trong miệng xuất hiện mà dần dần sinh ra. Rất nhiều Áo Lai đế quốc quan quân đều không có phát hiện Tảng Sáng tên này đã càng ngày càng nhiều ở tầng dưới chót binh lính trong miệng xuất hiện, ở Áo Lai đế quốc cao tầng trong mắt, những cái đó tầng dưới chót giống nhau đều không tính người. Rốt cuộc bọn họ là liền chính mình bổn quốc công dân đều có thể tùy ý coi như thí nghiệm phẩm người. Nhưng mà Phương Tiêm Vân khoảng thời gian trước vừa mới nghe nói, ở Áo Lai đế quốc tầng dưới chót binh lính chung có như vậy một chi tiểu đội lén tổ chức nổi lên một ít hoạt động, mục đích là vì làm càng nhiều người hiểu biết Tảng Sáng. Kia chi tiểu đội hoàn toàn là tự nhiên mà vậy từ Áo Lai đế quốc trong quân đội sinh ra. Tuy rằng Áo Lai đế quốc bằng mau tốc độ xử lý này nhóm người, nhưng là làm sao có thể bảo đảm lần sau trong quân đội sẽ không tái xuất hiện người như vậy? Vô mặt người kia mê hoặc nhân tâm trình độ, Phương Tiêm Vân chính là tràn đầy cảm xúc. Nếu nói hiện tại ngay cả hắn chưa từng đối Áo Lai đế quốc ra tay, đều có thể tổ chức khởi một đám hắn người theo đuổi nói, như vậy một ngày kia, hắn nếu nhúng tay, Áo Lai đế quốc lại sẽ biến thành cái dạng gì? Thật là đáng sợ a. Sở Đức nghe tai nghe bạn cùng phòng bên kia truyền đến cảm khái thanh âm, rõ ràng gần nhất vẫn luôn đều không có xuất hiện ở hải cách đặc quốc. Kết quả Vô Mặt tìm tòi lượng ngạnh sinh sinh bảo chướng gấp 10 lần. Ngươi dám tin tưởng sao? 2 tháng trước, những người này còn hận không thể làm Vô Mặt chạy nhanh chết. 2 tháng lúc sau, cư nhiên có không ít người đều tìm mọi cách chạy trốn tới xóm nghèo. Tấm tắc, Vô Mặt thật là một cái thực thần kỳ nam nhân a. Không thể không nói, ngay cả ta đều đối hắn sinh ra như vậy một chút hứng thú. Nguyên bản một bên sửa chữa thiết kế đồ, một bên nghe chính mình bạn cùng phòng lải nhải Sở Đức lỗ tai nhỏ đến không thể phát hiện động một chút. Sở Đức bạn cùng phòng cũng không có phát hiện, hắn có chút phiền muộn nói. Bất quá a, hiện tại bên ngoài cũng đích xác không tốt lắm hỗn nhật tử a. Nguyên bản ta nghĩ tránh ở cái kia tháp cao bên trong, có thể trốn một trận là một trận. Kết quả khoảng thời gian trước ta hack vào tháp cao hệ thống, lại phát hiện kia tháp cao cư nhiên là năm đó Vô Mặt thiết kế ra tới vứt đi phiên bản. A, các ngươi chẳng lẽ là ở đậu ta? Vô Mặt cư nhiên có thể thiết kế ra loại đồ vật này ra tới. Như vậy các ngươi năm đó vì cái gì muốn đuổi hắn đi a? Càng hố cha chính là, cái này tháp cao mắt thấy năng lượng cũng đã sắp đã không có. Mà hiện tại tháp cao mấy cái người cầm quyền cư nhiên mỗi ngày còn ở vì lông gà vò tỏi sự cái nhau. Đúng rồi, Sở Đức, ngươi hiện tại là ở Tảng Sáng đi. Ngươi nhìn xem, có thể hay không giúp ta châm trước một chút, ta cảm thấy nếu ngươi cùng ngươi trưởng quan nói một chút, hắn hẳn là có thể lập tức làm ta gia nhập tảng sáng. Không thể, Sở Đức bạn cùng phòng nói còn chưa nói xong. Liền nghe thấy Sở Đức lạnh lùng cự tuyệt nói, ngươi liền chết ở bên ngoài đi. Ta xem chết bên ngoài đối với ngươi mà nói khá tốt, những lời này làm Sở Đức bạn cùng phòng ngạnh sinh sinh đem nói một nửa nói lại tạp ở cổ họng. Sở Đức ngươi không cần thật quá đáng. Lúc trước ngươi điên cuồng trốn học thời điểm, là ai một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi mang đại? Lại là ai dựa vào hắc tiến các lộ hệ thống, miễn cưỡng cho ngươi thấu đủ học phân? Sở Đức nghe hắn bạn cùng phòng ở điện thoại bên kia kêu rên đau đầu, ngươi đừng nói giống ta thất tín bội nghĩa giống nhau, ta cũng không tin, lấy ngươi năng lực, ngươi còn vào không được tảng sáng, làm gì còn muốn giả giặc làm thảm như vậy bộ dáng. Sở Đức bạn cùng phòng thanh âm lập tức trở nên đứng đắn lên. Nga, đó là bởi vì đi tảng sáng không có biện pháp xem náo nhiệt sao? Nói thực ra, mỗi ngày ở bên này náo nhiệt còn rất nhiều, xem đều làm người xem không xong. Sở Đức một hơi nghẹn tới rồi cổ họng, thiếu chút nữa làm hắn không xuyễn qua khí tới, hắn mạnh mẽ bình phục vài cái tâm tình của mình. Phát hiện nghiêm túc nghe bạn cùng phòng nói chuyện chính mình, quả thực tựa như cái ngốc ích giống nhau, liền ở Sở Đức muốn chạy nhanh cắt đứt bạn cùng phòng điện thoại, làm hắn một người lang chết ở bên ngoài thời điểm, lại bỗng nhiên nghe thấy điện thoại kia đầu bạn cùng phòng lại khẩn cấp tiếp một câu, bất quá a Sở Đức, có chuyện ta còn là muốn cùng ngươi nói. Khoảng thời gian trước, áo lai đế quốc phòng thí nghiệm mất trộm, chuyện này ngươi biết không? Cái gì? Sở Đức hơi hơi sửng sốt, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm chuyện này, từ áo lai đế quốc ra tới về sao? Sở Đức đối với áo lai đế quốc tình báo liền biết đến rất ít, trong đó đại bộ phận tình báo còn đều là từ tảng sáng tình báo bộ môn bên này biết đến, cái kia phòng thí nghiệm mất trộm, đào cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua có một cái chưa từng thành công thực nghiệm thành quả cũng đi theo bị mất. Cái kia thực nghiệm thành quả là một loại về áp bức người sở hữu tiềm lực, sau đó khiến người năng lực đại đại tăng lên dược tề. Cái loại này dược thành công tính cơ hồ bằng không. Bất quá có người thử đem nó tiêm vào đến binh lính trong cơ thể, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, cực đại trình độ tăng lên binh lính năng lực. Hết chương.